Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 987, cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngự tuyệt đối là một năng lực vô cùng mạnh, nhưng đáng tiếc nếu nó đạt tới khủng cụ cấp như vậy mới gọi là phòng ngự tuyệt đối chân chính. Năng lực này trên thân tinh hải giáp xác long quả thực lãng phí. Triệt để mất đi hiệu lực, vậy đây chính là giây phút cuối của cuộc đời ngươi. Thanh âm Dạ Đế như ma quỷ, lần nữa trong bóng đêm vang lên, mà công kích của hắn lại từ đầu đến cuối không dừng lại. Có lẽ đó cũng là phần cuối của sinh mệnh ngươi cũng khó nói. Chu Văn lạnh nhạt nói, ta rất hiếu kỳ thứ ngươi tự tin từ đầu đến cuối rốt cuộc là cái gì? Ngoại trừ tinh hải giáp xác long bên ngoài, ngươi còn có đòn sát thủ gì, không bằng lấy tất cả ra xem, để ta nhìn một chút xem rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. Dạ Đế rất đỗi ngạc nhiên, từ thời điểm Chu Văn trở về trong một khắc kia, Dạ Đế đã hứng thú với hắn tương đối nồng hậu, hắn không hề khinh thị Chu Văn, vừa vặn tương phản, sau khi Chu Văn thật sự trở về, độ coi trọng của hắn với Chu Văn đã tăng lên trình độ khá cao. Có điều Dạ Đế hết sức muốn biết Chu Văn dám trở về rốt cuộc dựa vào cái gì. Thế nhưng Dạ Đế cũng không bởi lòng hiếu kỳ của mình mà bỏ qua cơ hội giết chết Chu Văn, hắn vẫn giữ nguyên quan điểm lúc tinh hải giáp xác long khôi giáp mất đi hiệu lực giết chết Chu Văn, cho nên hắn vẫn hy vọng trước đó có thể thấy được đòn sát thủ của Chu Văn. Cong, tinh hải giáp xác long khôi giáp lần nữa nhận công kích, lần này áo giáp bị hắc ám chi đao trực tiếp cắt ra một đường vết rách sâu đủ thấy xương, huyết dịch theo vết thương chảy ra. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Dạ Đế lần nữa phát động công kích, đồng thời thanh âm cũng truyền vào trong tai Chu Văn. Tinh hải giáp xác long khôi giáp vừa vỡ, phòng ngự tuyệt đối vô dụng, Dạ Đế hoàn toàn có khả năng thông qua vết rách công kích trực tiếp vào cơ thể Chu Văn, trực tiếp giết chết Chu Văn. Chu Văn vô cùng rõ ràng, đây chính là cơ hội cuối cùng của mình, nếu nhất kích này không ngăn được chỉ sợ hắn thật sự phải chết chỗ này. Bên trong Quy Hải Thành, chỉ có Lý Huyền, Huệ Hải Phong cùng Nha Nhi được Dạ Đế đặc biệt yêu đãi, có thể thấy hết thảy. Thấy Chu Văn đổ máu, ba người đều khẩn trương lên, bọn hắn muốn xông tới hỗ trợ, tuy nhiên lại phảng phất đứng ở khoảng cách kỳ dị, vô luận bọn hắn làm sao phòng tới, lại vô phương tiến đến nơi đó, như đứng dậm chân tại chỗ. Cơ hồ ngay lúc Dạ Đế phát động công kích trong tích tắc, Chu Văn cũng thay đổi mệnh hồn, đem Thái Cổ Nhân Hoàng trực tiếp phụ thề. Trong nháy mắt thân thể Chu Văn biến thành thái dương hình người, phạm vi chiếu sáng lại mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của hắn, thậm chí so với thần cấp hỏa diễm kiếm đồng tước kiếm, phạm vi chiếu sáng còn muốn lớn hơn một chút. Mà gần Chu Văn trong gang tấc, Dạ Đế đứng ở nơi đó, năm ngón tay chụm lại như kiếm đâm về phía miệng vết thương của Chu Văn, nơi đó có vết rách khôi giáp không còn bất kỳ lực phòng ngự nào. Nhìn thấy, cuối cùng nhìn thấy, không chỉ Chu Văn, đám người Lý Huyền và Huệ Hải Phong đều thấy được chân thân Dạ Đế xuất hiện bên trong quang minh. Không do dự chút nào, Chu Văn cầm đồng tước kiếm trong tay trực tiếp phi đồng tước kiếm ra ngoài. Đây không phải đâm, mà là quăng, đây là thần thoại nguyên khí kỹ kim cương toàn, đây là loại kỹ năng hy sinh vũ khí, để tăng sức công phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới kim cương toàn gia trì, sức mạnh bạo phát của kỹ năng này, chẳng khác nào lực lượng Chu Văn và đồng tước kiếm tổng hợp lại, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, đồng tước đoàn kiếm đâm vào bên trong thân thể Dạ Đế, sau đó phát nổ. Ầm ầm, vụ nổ như thái dương phát quang, một thanh thần thoại kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra tất cả năng lượng, sinh ra lực phá hoại không cách nào tưởng tượng. Hắc ám bao phủ Quy Hải Thành cùng biến mất, tất cả mọi người khôi phục thị giác, ngoại trừ đám người Lý Huyền bên ngoài, những người khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thời điểm thị lực của bọn hắn khôi phục, thấy Chu Văn như thái dương thần lơ lửng giữa không trung, và vụ nổ khủng khiếp kia. Dạ Đế đáng sợ kia đã bị giết chết rồi sao? Chắc chắn đã chết đi, vụ nổ khủng bố như vậy coi như thần thoại sinh vật cũng không cách nào may mắn sống sót. Trong lòng tất cả mọi người đều cầu nguyện kết quả này. Nhưng ánh sáng nổ tung dần dần biến mất, lại phát hiện Dạ Đế lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, mái tóc dài màu đen vẫn phiêu giật như cũ, tựa như chưa nhận nửa điểm tổn thương. Ngươi thật sự quá lợi hại, không chỉ có được một loại mệnh hồn, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy, có thể chiếu rọi chân thân của ta bên trong khủng cụ hắc dạ của ta. Có điều hết sức đáng tiếc, mặc dù nhất kích kia của ngươi vô cùng cường hãn, đổi thành bất kỳ thần thoại sinh vật nào khác không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Nhưng đối với khủng cụ cấp mà nói, lực lượng như vậy có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có lực lượng khủng cụ cấp mới đánh bại khủng cụ cấp. Tóm lại, ngươi vẫn quá yếu. Tay phải Chu Văn sờ về phía vỏ kiếm bên tay trái, trong vỏ kiếm lại ngưng tụ ra đồng tước kiếm. Bị nhất chiêu kim cương toàn hủy đi vũ khí, bình thường mà nói đều chân chính biến mất, nhưng đồng tước kiếm lại có năng lực dục hỏa trùng sinh, lại không thật sự biến mất, cho nên nó là vũ khí tốt nhất trong hiện thực sử dụng kim cương toàn. Chu Văn lần nữa sử dụng nhất chiêu kim cương toàn, Dạ Đế lần này cũng không thèm tránh né, trực tiếp đưa tay tới bắt đồng tước kiếm, mà đồng tước kiếm vừa chạm tới tay hắn đã nổ tung. Vô dụng, thân thể kia đơn giản như thần linh chi thể không bị lực lượng phàm tục gây thương tích, vô luận đồng tước kiếm bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế nào, cũng không thể đả thương được Dạ Đế. Chu Văn một lần nữa đâm ra đồng tước kiếm, nhưng kết quả chỉ như ném pháo hoa. Hắn là thần sao, người Quy Hải Thành đều xem trợn mắt há hốc mồm, trong lòng xuất hiện nỗi sợ hãi kinh khủng, dưới lực lượng khủng bố như vậy, ngay cả một điểm thương tổn cũng không có. Dạ Đế hơi chút thất vọng, bởi khủng cụ hắc dạ đối với Chu Văn đã vô dụng, hắn cũng không muốn sử dụng lần nữa, cứ như vậy phất tay hủy diệt hết thảy, đi thẳng đến trước mặt Chu Văn, ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không cho Chu Văn làm, một tay chụp về phía đỉnh đầu Chu Văn, muốn triệt để kết thúc sinh mệnh của hắn. Phòng ngự tuyệt đối đã hoàn toàn biến mất, Chu Văn đã không cách nào ngăn cản nhất kích này. Tay phải Chu Văn vẫn động, chẳng qua lần này, tay phải hắn rút không phải đồng tước kiếm, chiêu thức sử dụng không phải kim cương toàn. Long nha toàn thân băng lam như lam bảo thạch điêu khắc thành xuất hiện trong tay phải Chu Văn, sau đó hắc ám hữu thủ lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ nhanh để cho người ta căn bản không nhìn thấy, chờ thời điểm tất cả mọi người thấy, chỉ thấy long nha trong tay Chu Văn đã quán xuyên qua lồng ngực của Dạ Đế cách trương.